Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Tâm tư khác nhau nam nữ. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình tu luyện bao lâu. Chờ đến nàng chậm, rãi mở to mắt thời điểm. Phát giác toàn bộ phòng ngủ đã tối tăm xuống dưới. Bên ngoài trời đã tối rồi. Lặng lặng ngồi ở trong bóng tối, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ dần dần thu hồi. Nàng hôm nay ở Tưởng Lệ Hành trên người, cảm giác được kia một tia quen thuộc, làm chính mình cảm thấy rất kỳ quái hơi thở. Kia mặt hơi thở rất giống là một người, Tần Quảng Vương, nhưng là, có thể hay không chỉ là tương tự mà thôi, có thể hay không là chính mình ảo giác đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, tính, trước không nghĩ, nàng tìm được chính mình di động, cấp Lý Hoa Phỉ đánh một chiếc điện thoại. Lý tỷ, chị Kiều San bên kia tình huống thế nào? Ân, tạm thời không có gì tình huống, Lý Hoa Phỉ lúc này đang ngồi ở một nhà tư nhân quán ăn. Xa xa mà nhìn chị Kiều San cùng Tưởng Hán Võ hẹn hò. Hai người thoạt nhìn nhưng thật ra thực ngọt ngào, chỉ là, ở hai người bên người thường thường phiêu đãng hồng y nữ quỷ. Thật sự làm cho người ra diễn, không sai, ở hai người hẹn hò địa phương, còn tồn tại một người khác, không, là quỷ, này chỉ hồng y nữ quỷ tự nhiên chính là Lâm Thu Hà mà đi lấy Cố Hiểu Nhân mạch. Liền tính không kinh động Cố gia những người khác, như cũ có thể trong thời gian ngắn nhất tỏa định hết thảy mục tiêu. Hắn cùng Tưởng Lệ Hành cách làm giống nhau, vì bảo đảm Hoan Tâm tuyệt đối an toàn, Cố Hiểu kỳ thật đã đem toàn bộ Yến Kinh muốn kết hôn nghệ sĩ, danh nhân, thậm chí là một ít bọn quan viên đều bị hắn phái người giám thị lên. Mà Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ làm nhất khả nghi lại là nhất khả năng trở thành hung thủ mục tiêu người được chọn. Cố Hiểu tự nhiên là sai khiến Lâm Thu Hàm tự mình truy tung. Lúc này, Lâm Thu Hàm chỉ là một sợi hồn phách, không có khai thiên nhãn hoặc là không có nhất định pháp lực, người là nhìn không tới nàng. Ở Lý Hoa Phỉ thấy được Lâm Thu Hàm thời điểm, Lâm Thu Hàm còn hướng về phía nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lúc sau nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bàn ăn bên Tưởng Hán Võ cùng chị Kiều San. Cái này Tưởng Hán Võ không phải cái gì thứ tốt. Vừa tới thời điểm trên người còn mang theo nữ nhân khác nước hoa mùi vị đâu. Đương nhiên, chị Kiều San cũng không phải đèn cạn dầu. Vừa mới nàng trước một bước tới nơi này. Ở Tưởng Hán Võ không có tới phía trước, nàng còn ở cùng chính mình khuê mật thông điện thoại. Trong điện thoại đối Tưởng Hán Võ đánh giá thật đúng là chẳng ra gì. Rõ ràng là không có gì cảm tình hai người, hiện tại lại đường mật ngọt ngào. Vẻ mặt ta trong mắt chỉ có ngươi bộ dáng. Lâm Thu Hàm, nhân loại thật là dối trá, vẫn là nhà của chúng ta chủ nhân tốt nhất. Sao sao, Kiều San, ngày mai nhớ rõ hảo hảo trang điểm một chút, ta mang người đi Ngọc Hải Sơn. Lúc này, Tưởng Hán Võ biểu tình đặc biệt ôn nhu, đặc biệt thâm tình, võ ca, ta thật sự có thể đi Ngọc Hải Sơn, Tưởng Lệ Hành thật sự muốn gặp ta à, tuy rằng ở tới nhà ăn phía trước. Tưởng Hán Võ liền gọi điện thoại cùng chính mình nói đơn giản một chút sự tình trải qua. Nhưng là Trịnh Kiều San vẫn là cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Ta lừa ngươi làm gì? Đại thiếu gia tự mình tìm ta nói. Hắn nói trước kia cùng ngươi cùng nhau chụp quá diễn. Kiều San, trước kia ta cũng không cẩn thận hỏi qua ngươi đóng phim sự tình. Ngươi cùng ta nói một chút, ngươi cùng đại thiếu gia cùng nhau đóng phim thời điểm đều đã xảy ra sự tình gì? Có phải hay không đại thiếu gia hắn? Ta ý tứ là, các ngươi hợp tác thực vui sướng đi. Chị Kiều San, vui sướng cái con khỉ. Nàng chụp kia bộ diễn thời điểm bởi vì có người giúp nàng ra tiền. Đầu tư phương chỉ định nàng là nữ chính, lại còn có cho nàng tìm không ít thế thân. Nàng khi đó thật đúng là liền rất tưởng cùng Tưởng Lệ Hành thân cận một chút. Thậm chí còn trộm nửa đêm chuồn ra đi, ở đoàn phim Bao Hạ khách sạn, gõ Tưởng Lệ Hành cửa phòng. Đương nhiên, sự tình kết quả không khó tưởng tượng, Tưởng Lệ Hành hơn phân nửa đêm sẽ cho người khác mở cửa sao. Rạng sáng 6 càng xong, cuối tuần vui sướng, hết chương.